Thái tử vừa dứt lời, sắc mặt của Lạc Tương Tư ở sau lưng Trần Khuynh Địch bỗng nhiên biến đổi, mượn bảo ngọc, đây rõ ràng là đang lừa dối. Nhìn điều kiện mà thái tử nói ra, phóng thích đám người Trần gia, lúc trước thái tử vì nhốt Trần gia vào thiên lao không biết đã hao tốn bao nhiêu nguồn lực, hiện tại liền phóng xuất chỉ trong chớp mắt, còn có cái gọi là tổng chỉ huy cẩm y vệ, nhìn qua giống như là một chức quan rất lớn, nhưng thái tử cũng không suy nghĩ một chút xem sư huynh là có thân phận gì, thân phận của sư huynh chính là đệ tử tông phái. Thật làm đệ tử tông phái, ở thành Thượng Kinh căn bản chính là một cây làm chẳng nên non, đến lúc đó cẩm y vệ được thành lập, tất cả thành viên từ trên xuống dưới đều là người triều đình. Cho dù làm tổng chỉ huy cẩm y vệ thì có thể làm gì, sẽ không có một ai nghe theo sư huynh, đến lúc đó vẫn sẽ bị thái tử thao túng như thường. Cho nên đây chính là một điều kiện trao đổi nhìn qua phi thường phong phú, nhưng trên thực tế lại tràn đầy bẫy dập. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, cái điều kiện trao đổi này nhìn ở bề ngoài xác thực là rất có lực hấp dẫn. Nói một cách khác, khối bảo ngọc mà thái tử muốn trao đổi kia, khẳng định là cũng phi thường có giá trị. Chỉ ở trong một cái nháy mắt, Lạc Tương Tư liền phân tích ra tất cả những thứ này, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà vào giây tiếp theo. Ta cự tuyệt, giọng nói trong trẻo và tươi sáng vang vọng khắp đại điện, với sự kiên quyết vô song. Không hổ là sư huynh. Không cần ta phải lo lắng. Sư huynh khẳng định là cũng đã nhìn ra âm mưu của thái tử. Vì sao? Thái tử nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kiên định, chỉ trầm mặc trong chốc lát liền đột nhiên mở miệng nói, bản cung tự cho là đã vô cùng có thành ý. Người hẳn là cũng đã nhìn ra được rồi, hiện tại tu vi võ đạo tông sư của bản cung đã đạt đến cực hạn, nếu như không có bí pháp hoàng thất, chỉ sợ là kiếp nạn tam vị chân hòa đã sớm giáng lâm, đây chính là thời điểm cần phải đột phá. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, nhưng ta vẫn cự tuyệt. Chuyện Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất, chính là nói không với những người tự cho là đúng. Thái tử, đây là lý do gặp quỷ gì? Nhìn Trần Khuynh Địch nghiêm mặt, Lạc Tương Tư che miệng cười khẽ, sư huynh chính là sư huynh, rõ ràng là đã xem thấu kế hoạch của đối phương, nhưng vẫn giả ngốc như cũ. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại trí nhược ngu, thấy Trần Khuynh Địch mềm không được cứng cũng không xong, thần sắc của thái tử rốt cục cũng dần dần trở nên nghiêm túc, Trần huynh. Xem ra sự tình mà ngươi lấy được từ nhị đệ của bản cung còn chưa đủ nhiều, vậy thì bản cung sẽ nói thẳng với ngươi, nếu như không lấy được bảo ngọc, Trần gia cũng không còn cần phải tồn tại nữa. Trần Khuynh Địch mỉm cười, vậy mà trực tiếp đứng dậy, kiên quyết nói ra, ngươi đang hù ta. Vào giờ khắc này, thái tử cùng với Lạc Tương Tư gần như là đồng thời lộ ra sự nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu được vì sao Trần Khuynh Địch lại đột nhiên nói ra những lời này. Nhất là ở trong lòng của thái tử càng là sinh ra mấy phần tức giận không tên, nhìn nụ cười bình tĩnh của Trần Khuynh Địch, có một loại xúc động muốn đánh tới một quyền. Người dựa vào cái gì mà nói như vậy, hoặc là ngươi muốn nhìn thấy bản cung chặt xuống mấy ngón tay của Trần Hầu, đưa cho người xem. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Trần Khuynh Địch mỉm cười, ngay cả lông mày cũng đều không nháy một cái. Ngày mới vừa rồi, hắn nương tựa theo tài trí tuyệt đỉnh cùng với linh quang trong một cái chớp mắt của bản thân, đã phát hiện ra chân tướng ở sau chuyện này. Suy luận của Trần Khuynh Địch là giống như đúc với Lạc Tương Tư, lúc trước thái tử ném Trần gia vào trong thiên lao đã phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Làm sao sẽ phóng thích ra một cách tùy tiện như thế này đây? Hơn nữa điều kiện trao đổi để phóng thích Trần gia vậy mà chỉ là một khối bảo ngọc, không chỉ có Lạc Tương Tư không tin, mà Trần Khuynh Địch cũng không tin. Nhưng không giống với Lạc Tương Tư chính là, suy luận của Lạc Tương Tư chính là cái điều kiện phóng thích đám người Trần gia ra khẳng định là có mờ ám. Nói không chừng chính là bắt xong lại thả, hoặc là dứt khoát gieo cấm chế gì đó, nhưng suy luận của Trần Khuynh Địch thì lại hoàn toàn khác biệt. Ý nghĩ của hắn là vô cùng thuần túy và đơn giản. Thái tử vì sao lại dùng điều kiện phóng thích Trần gia để áp chế bản thân hắn, mà không phải là dùng lời uy hiếp tiêu diệt Trần gia để áp chế bản thân hắn? Dù sao thì so với phóng thích, trực tiếp nói với hắn là, nếu như không đưa bảo ngọc, sẽ giết sạch đám người Trần gia. Nói như vậy không phải là sẽ có hiệu suất cao hơn, cũng càng có tính chất uy hiếp hơn hay sao, chân tướng chỉ có một cái. Mặc dù không biết vì sao, nhưng thái tử căn bản là không thể giết Trần gia. Không sai, Trần Khuynh Địch dùng suy nghĩ nhạy cảm của hắn, ở bên trong mấy giây ngắn ngủi liền cho ra cái đáp án này, hơn nữa còn tin tưởng không thể nghi ngờ đối với cái đáp án này. Thái tử, người không cần phải hù ta, người không thể diệt được Trần gia. Nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười tự tin, thái tử chỉ cảm thấy lửa giận tràn đầy bị một chậu nước lạnh xối tắt, cả người đều bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng lẽ là ta thật sự không thể diệt được Trần gia, vì sao lại không thể, chỉ là một cái Trần gia, bản thân ta chỉ cần hao một chút khí lực liền có thể nhốt bọn hắn vào thiên lao. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tin rằng là văn võ cả triều cũng sẽ không có ai phản đối, tiêu diệt Trần gia bất quá chỉ là một sự tình tiện tay mà thôi. Vào cái giờ phút quan trọng này có ai có thể ngăn cản ta tiêu diệt Trần gia? À, là Phụ Hoàng. Đúng. Cho dù văn võ cả triều đều đồng ý, nhưng nếu Phụ Hoàng không gật đầu, vậy thì muốn tiêu diệt Trần gia là chuyện không có khả năng. Như vậy thì vì sao Phụ Hoàng sẽ không cho phép ta tiêu diệt Trần gia? Thái tử nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trong mắt rốt cục cũng hiện lên một chút kiêng kỵ, nhất định là do hắn. Thân làm đệ tử Trần gia duy nhất không bị bắt, Trần Khuynh Địch cũng không phải là người cô đơn gì, hắn là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, người hành tẩu trong thiên hạ, đứng sau lưng chính là Ninh Thiên Cơ. Là một vị cường giả đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Mặc dù không mạnh như Phụ Hoàng, nhưng cũng không phải là tồn tại có thể khinh nhục. Ở bên trên cái cơ sở này, để mặt mũi của Ninh Thiên Cơ, Phụ Hoàng rất có thể sẽ không cho phép ta tiêu diệt Trần gia, kết xuống sinh tử đại thù với Trần Khuynh Địch. Nguyên lai là như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, thần sắc của thái tử lập tức trở nên hết sức khó coi. Mà sau khi nhìn thấy cái bộ dáng này của thái tử, Trần Khuynh Địch lại càng thêm khẳng định đối với ý nghĩ ở trong lòng của mình. Thái tử nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đắc ý, lạnh giọng nói ra, người không nên cao hứng quá sớm, chớ quên, bản cung coi như không giết được Trần gia, cũng có thể hung hăng tra tấn bọn họ một phen, bao quát mẹ của ngươi. Người thử xem, Trần Khuynh Địch nhắm hai mắt lại, cứ như vậy nhìn thái tử, cũng không nói ra lời ác độc gì. Nhưng chính là một ánh nhìn đơn giản như vậy, lại làm cho thái tử có một loại cảm giác bị mãnh thú tiếp cận, sau khi tim đập nhanh một hồi, liền có một cỗ phẫn nộ mãnh liệt tự nhiên sinh ra, đáng giận. Đây là cái ánh mắt gì? Chỉ là một đệ tử tông phái lại dám nhìn ta như vậy. Làm thái tử 300 năm, địa vị của Võ Chiêu Không Kỳ thật xa xa không giống như tưởng tượng của đại đa số người, dù sao thì hắn cũng chỉ là thái tử, mà không phải hoàng đế chân chính. Bình thường hắn đều bị ánh sáng của người phụ thân đệ nhất thiên hạ kia che phủ. Ở trong triều đình cũng là như vậy, nếu như không phải gần đây có lời đồn long thể của phụ hoàng không được tốt, chỉ sợ là thái tử đại càn hắn còn phải tiếp tục bị lu mờ. Chính là ở trong loại trạng thái áp lực lớn này, sự tự tôn cùng với cao ngạo của Võ Chiêu Không càng là đạt đến một cái trình độ vạn vẹo kinh khủng. Hắn sẽ không cho phép chỉ là một đệ tử tông phái lại dám dùng loại ánh mắt uy hiếp này để nhìn hắn. Làm càn, nghĩ đến liền làm, một giây sau cương khí ở trên người của Võ Chiêu Không liền bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một con rồng vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi rồng vàng uốn lượn, kiếm khí trên vảy rồng bắn ra bốn phía, mang theo kiếm ý khủng bố cắt đứt tất cả, theo một quyền của Võ Chiêu Không đánh tới Trần Khuynh Địch. Võ Chiêu Không xuất thủ rất bất ngờ, nhưng Trần Khuynh Địch thì có thái độ như thế nào, mẹ kiếp. Trần Khuynh Địch bị ngó lơ nhiều ngày như vậy, đã sớm nổi giận ở trong bụng, lúc này còn có thể sợ hay sao, đổi lại thành bất cứ một người nào khác. Xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với thân phận thái tử của Võ Chiêu Không, đều sẽ lựa chọn phòng ngự thụ động, sau đó lại giảng đạo lý với Võ Chiêu Không. Nhưng Trần Khuynh Địch cơ hồ là không có một chút do dự nào, đưa tay cũng là đấm ra một quyền, hoàn toàn chính là lấy công đối công, thậm chí là còn có khí thế cao hơn một bậc. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn chấn động hơn phân nửa Đông Cung, cuối cùng con rồng vàng mà thái tử diễn hóa ra ầm ầm nổ tung, cuồng phong hất tung kim bào trên người của thái tử. Mà Trần Khuynh Địch thì đứng yên sau khi lùi lại ba bước. Vào giờ khắc này, vô luận là thái tử hay là Trần Khuynh Địch đều là hơi nhíu lông mày. Thái tử thì không cần phải nói, làm thái tử 300 năm, hắn đã tu luyện cảnh giới võ đạo tông sư đến cực hạn, hơn nữa còn nắm giữ đủ loại võ học hoàng thất. Một thân tu vi ở trong đồng cảnh giới hoàn toàn có thể nói là khó tìm được địch thủ, mà Trần Khuynh Địch thì càng là đi trên con đường nhục thân kim đan. Mặc dù chỉ vừa mới đột phá nhưng lại nắm giữ chiến lực kinh người. Kết quả là sau khi đối đầu một chiêu, hai người đều tưởng rằng có thể khiến cho đối phương mất mặt, không ngờ được lại là kết quả ngang tay. Thậm chí là Trần Khuynh Địch còn hơi rơi xuống hạ phong một chút, chuyện này rất có ý tứ. Trần Khuynh Địch, bản cung hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có muốn giao bảo ngọc cho bản cung hay không? Trần Khuynh Địch, bảo ngọc, cái gì là bảo ngọc, ta làm gì có thứ đó? Kỳ bảo có thể tăng cao tu vi, nếu như có ta đã sớm dùng vào thời điểm mới xuyên Việt đến, làm sao lại có thể không biết, ta rõ ràng là không có thứ này. Thái tử khá là khẩn trương nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc âm tình bất định, mặc dù hiện tại hắn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ, thời gian của hắn là không còn nhiều. Hắn nhất định phải đạt được món đồ kia mới được, nhưng mà hết lần này tới lần khác món đồ kia căn bản là không có ở Trần gia. Cho dù là hắn đã phái người lục soát toàn bộ Trần gia cũng không phát hiện ra được. Cho nên chỉ có thể là ở trong tay của tên Trần Khuynh Địch trước mắt này. Ta hiểu rồi. Toàn thân của thái tử chấn động, ngồi thẳng người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cũng hết sức nghiêm túc nhìn thái tử, nói, thái tử điện hạ, người thực muốn khối tuyệt thế bảo ngọc gia truyền kia của chúng ta hay sao? Không sai. Phải biết rằng, khối bảo ngọc kia thế nhưng là do bà cố của ta truyền cho bà ngoại của ta lại truyền cho mẹ của ta cuối cùng đã truyền cho ta, tượng trưng cho ngàn năm lịch sử của Trần gia chúng ta, vô cùng trân quý. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mẹ của ta lại để lại nó cho ta. Khối bảo ngọc kia quả nhiên là ở trên người của Trần Khuynh Địch. Trong cái chớp nhoáng này cả người của thái tử đều trở nên kích động, đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tăng hắng một cái, thần sắc trở nên trang nghiêm, ta muốn nhìn thấy mẹ của ta. Khối bảo ngọc kia thế nhưng là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta. Nếu cứ giao cho ngươi như vậy mà nói, coi như là ta có thể cứu được mẹ và tộc nhân của ta, cũng sẽ mang tiếng xấu vạn năm. Cho nên ta phải đạt được sự cho phép của mẹ của ta mới có thể giao cho ngươi. Ách, nghe xong yêu cầu của Trần Khuynh Địch, biểu lộ của thái tử liền trở nên lúng túng trong nháy mắt. Nói thật, nếu như Trần Khuynh Địch đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng, lấy thân phận thái tử của hắn, khẽ cắn môi thì cũng đều có thể đáp ứng, nhưng mà cái yêu cầu này, thật đúng là gặp quỷ. Trần Huynh, Thiên Lao là địa bàn của phụ hoàng ta. Thái tử điện hạ thần thông quảng đại, hẳn là sẽ không bị chuyện nhỏ này làm khó đấy chứ, thần sắc của thái tử biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, nói, được. Bản cung đáp ứng ngươi, thái tử vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch chính là lộ ra một nụ cười, đã lừa gạt thành công. Bản cung sẽ tiến hành sắp xếp, đến lúc đó sẽ an bài ngươi bí mật tiến vào Thiên Lao, nhưng thời gian là có hạn, ngươi nhiều nhất chỉ có được nửa canh giờ. Tốt. Bất quá. Thái tử xoay chuyển lời nói, bản cung phải nói trước, coi như là mẹ của ngươi không đồng ý cho ngươi giao bảo ngọc ra, bản cung hy vọng ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác, bằng không mà nói. Thái tử cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ thuyết phục mẹ của ta, dù sao thì ta cũng hy vọng cứu được mẹ và tộc nhân. Trần Khuynh Địch nói ra lời thề son sắt, nói đùa. Vấn đề căn bản cũng không phải là mẹ của ta có đồng ý cho ta giao bảo ngọc ra hay không, mà vấn đề là nếu như không đi vào Thiên Lao hỏi một cái, ta căn bản cũng không biết bảo ngọc ở nơi nào. Thái tử không rõ ràng ý tưởng trong nội tâm của Trần Khuynh Địch, thấy Trần Khuynh Địch thức thời như vậy, cũng là hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt. Trần Huynh hãy đi về trước đi, chờ sau khi bản cung sắp xếp tốt, tự nhiên sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Được. Chắp tay về phía thái tử, Trần Khuynh Địch liền mang theo Lạc Tương Tư nhanh chân rời khỏi Đông Cung, mà sau khi rời khỏi Đông Cung. Sư Huynh, Huynh thật sự muốn giao ra khối bảo ngọc kia à? Cái gì là bảo ngọc chứ? Trần Khuynh Địch lập tức lật ngửa bài đối với sự nghi ngờ của Lạc Tương Tư, mà sau khi hiểu rõ tình huống, Lạc Tương Tư cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, mục đích mà thái tử nhằm vào Trần gia chính là vì một khối bảo ngọc nào đó. Đúng vậy, lãng phí nhiều thời gian của ta một cách vô ích như vậy, gặp quỷ, từ lúc rời khỏi Tây Cương Đạo cho đến bây giờ đã gần một tháng. Cái gì, Lạc Tương Tư kinh hô. Trần Khuynh Địch nhìn về phía Lạc Tương Tư đột nhiên hô to, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi, có chuyện gì vậy Tương Tư sư muội? Đã gần một tháng rồi cơ à? Đúng thế, muội nhớ lại đi, thời gian đi đến Thành Thượng Kinh mất hơn một tuần lễ, lại chờ đợi ở Thành Thượng Kinh hơn một tuần lễ, cộng lại là hơn ba tuần, đúng là đã gần một tháng. Sư huynh, chúng ta đi mua đồ đi. Hả? Nhanh lên, vừa lôi kéo Trần Khuynh Địch không biết làm sao chạy về phía phố xá sầm uất, Lạc Tương Tư vừa trách móc sự chủ quan của bản thân. Ở trong khoảng thời gian này nàng tận sức lực trợ giúp sư huynh dò xét tin tức, kết quả là một mực không thể ra tay, mất hơn một tuần dòng dã mà chưa có chuyện gì phát sinh, thời gian làm sao lại qua nhanh như vậy. Đêm nay liền hành động. Tại Thừa Thiên Quan. Phần thi chính sách trôi qua rất nhanh, lấy trí tuệ cùng với tài hoa của Trần Tiêm Tiêm, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm vượt qua phần thi này. Một bài viết chiến lược liền giúp cho nàng trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất ở đây, sau khi viết sách luận xong càng là xuất hiện dị tượng huyết khí trùng thiên. Thật là lợi hại. Đó là một nữ tử sao? Quả nhiên là phụ nữ không thua đấng mày râu. Không ít học sinh đi ra trường thi nhau nhau ném ánh mắt về phía Trần Tiêm Tiêm, ở bên trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mà ngoại trừ các học sinh này và Trần Tiêm Tiêm thì chính là Vương Lan, mặc dù không có xuất chúng như Trần Tiêm Tiêm, nhưng khi hắn viết sách luận cũng có xuất hiện dị tượng, chỉ là bị Trần Tiêm Tiêm ép xuống mà thôi, cũng chính là vì như thế, lực chú ý của Vương Lan cũng rơi vào trên người của Trần Tiêm Tiêm. Sau khi nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm, phản ứng đầu tiên của Vương Lan chính là hơi sững sờ, chợt nhíu mày. Là một trong những nữ tử đi theo bên cạnh Trần Khuynh Địch ngày xưa, bất quá nếu ta nhớ không lầm, khi đó nàng hẳn chỉ mới là cảnh giới luyện tinh hóa khí, hiện tại thế mà đã. Ở phía dưới linh giác của Vương Lan, Trần Tiêm Tiêm trước mắt mặc dù không để lộ ra khí tức, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khó nắm bắt. hiển nhiên là đã sớm không còn nhỏ yếu như ngày xưa, thậm chí là ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút nguy cơ ở trên người của nàng. Có thể biết được tu vi của nàng so với thời điểm ở Viêm Hán Quốc có bao nhiêu tiến bộ, đây đúng là gặp quỷ. Chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một năm mà thôi, Vương Lan lộ ra sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy bản thân tu luyện nhiều năm như vậy chính là vô dụng rồi. Mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, Vương Lan cưỡng chế ý niệm ở trong lòng. Mà ở một bên khác, cửa chính của trường thi cũng được âm ầm mở ra. Bất quá đại càn trung quy vẫn là dùng võ lập quốc, so với tài học, khảo hạch chủ yếu vẫn là võ công. Cùng lúc đó, chủ khảo đại nhân đã đến, kèm theo một tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh thon dài, mặc áo bào trắng, chậm rãi đi vào trường thi. Trong phút chốc, khí tức cảnh giới hợp đạo tôn giả phô thiên cái địa mà đến. Bản hầu là Khương Hằng, ở dưới khí tức của hắn, toàn bộ học sinh ở bên trên trường thi ngoại trừ một ít người, toàn bộ đều lộ ra thần sắc khó coi. Một số võ giả có tu vi yếu kém thậm chí là còn lộ ra sắc mặt trắng bệch, đầu gối như nhũn ra, kém chút nữa là trực tiếp quỳ trên mặt đất, mà những người khác thì là kinh hãi vạn phần mà nhìn Khương Hằng. Thật là lợi hại. Hợp đạo tôn giả. Hơn nữa còn thật là trẻ tuổi. Nhìn qua có tuổi tác không sai biệt lắm cùng với chúng ta, lại chính là hợp đạo tôn giả. Điều này làm sao có thể, từng tiếng kinh hô vang lên, Khương Hằng nghe được chính là toàn thân thư sướng, ngay cả cảm giác đau đớn sau ót cũng đều giảm bớt đi không ít. Lập tức chính là ngẩng đầu ưỡn ngực một cái, nhanh chân đi về phương hướng vị trí quan chủ khảo, đồng thời còn không quên bạo phát ra khí tức của bản thân. Nhưng mà còn không đợi hắn đi đến vị trí quan chủ khảo, ầm ầm. Ở bên trong đám người, có hai đạo khí tức vậy mà quả thực là đã xông phá khí thế của hắn phóng lên tận trời, lập tức khiến cho hắn dừng bộ pháp lại, sắc mặt chuyển từ đỏ sang xanh, kém chút nữa là giận điên. Khụ khụ, con mẹ nó lão tử vừa mới tới đây kiếm một chút danh tiếng, kết quả là chỉ vừa mới lộ diện, liền có hai kẻ đi ra đánh mặt lão tử. Khương Hằng hung tận nhìn về phía phương hướng hai cỗ khí tức. Một cỗ khí tức tự nhiên là Vương Lan, hắn lúc này so với khi còn ở Viêm Hán Quốc chính là có khác biệt to lớn, hoàn toàn chính là một vị kiếm tu thuần túy. Kiếm khí trên toàn thân cao thấp bắn ra bốn phía, phẳng phất như một chuôi thiên kiếm hình người vậy, trực tiếp đâm thủng khí thế của Khương Hằng, chống lên một phương thiên địa. Mà một cỗ khí tức khác chính là Trần Tiêm Tiêm. Mặc dù không có tu vi hợp đạo tôn giả, nhưng Trần Tiêm Tiêm lại có khí tức không hề yếu, trên đỉnh đầu có một đoàn huyết khí nổ tung. Ánh vàng lúc lớn lúc nhỏ mang theo một cỗ ý cảnh khủng bố trấn áp tất cả, mà cỗ khí tức này vừa xuất hiện, cơ hồ là lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của Khương Hằng ở cách đó không xa. Bởi vì cỗ khí tức này đặc biệt giống với Trần Khuynh Địch, ánh mắt rơi vào trên người của Trần Tiêm Tiêm, Khương Hằng kinh ngạc trong mấy giây liền phản ứng lại, đây là vị biểu muội kia của Trần Khuynh Địch. Nói đến, người này không phải cũng là đệ tử Trần gia hay sao, hơn nữa còn có quan hệ càng thân mật hơn với Trần Khuynh Địch, nếu như mình có thể bắt nàng lại, sau đó mang đến cho thái tử. Như vậy chẳng phải là có thể nịnh nọt thái tử, lại có thể đả kích Trần Khuynh Địch, còn có thể xả giận, nhất định là một mũi tên trúng ba con chim. Ý niệm tới đây, trong ánh mắt của Khương Hằng lập tức tràn đầy ý cười, bất quá sau khi phát hiện ra thân phận của đối phương, hắn vẫn có thể nhịn xuống không trực tiếp động thủ. Dù sao thì đây cũng chính là trường thi cử nhân, động thủ ở một nơi đông người như thế này, cho dù là lấy thân phận của hắn cũng không thể gánh vác được, bất quá không sao. Dù sao thì ta cũng là quan chủ khảo, chỉ cần hơi động tay động chân một chút, khiến cho nàng không có cách nào thông qua là được rồi, sau đó ta lại âm thầm bắt nàng mang về kinh thành. Về phần thực lực của Trần Tiêm Tiêm, Khương Hằng hắn thân làm kỳ tài ngút trời, lại có cảnh giới hợp đạo tôn giả, sẽ cần phải để ý hay sao? Thành chủ Thừa Thiên Quan đảm nhiệm phó quan chủ khảo bước nhanh tới, cúi người thật sâu về phía Khương Hằng, nói, tham kiến đại nhân. Không cần đa lễ, Khương Hằng cười cười nói, là do bản hầu tới chậm, lập tức phân phối để cho đám học sinh tiến hành khảo hạch. Nhìn Khương Hằng chậm rãi ngồi ở bên trên vị trí quan chủ khảo, Trần Tiêm Tiêm cũng hơi chau mày, Khương Hằng có thể nhận ra nàng, nàng làm sao lại không nhận ra Khương Hằng đây. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ Trần Tiêm Tiêm có linh giác nhạy cảm, nàng có thể khẳng định, vừa rồi Khương Hằng rõ ràng đã sinh ra ác ý đối với nàng. Là bởi vì ta cũng là người Trần gia. Không đúng, hẳn là bởi vì duyên cớ sư huynh là muốn bắt ta để bắt chẹt sư huynh. Nếu như là vì muốn bắt chẹt sư huynh, vậy thì vị Khương Hằng này 8/9 là có liên lạc với thái tử. Nói như vậy, Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ trong chốc lát, chợt cười cười, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Nếu là Trần Tiêm Tiêm lúc trước, sợ rằng sẽ suy đoán lai lịch, bối cảnh sau lưng của Khương Hằng, thủ đoạn mà hắn sẽ sử dụng, còn nguy cơ có thể xuất hiện. Từ đó cẩn thận lập ra kế hoạch ứng đối, cân nhắc chi tiết kế hoạch, chuẩn bị một cách chu đáo, nhưng mà Trần Tiêm Tiêm bây giờ lại đột nhiên không muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không cần thiết. Bất kể là Khương Hằng hay là Vương Lan, nhiều nhất cũng chỉ là hợp đạo tôn giả mà thôi. Không phải là Trần Tiêm Tiêm tự cao tự đại, mà là do hiện tại nàng nắm giữ lực lượng tuyệt đối, hợp đạo tôn giả cũng không thể làm gì được nàng. Cho dù là có thể đánh bại nàng, cũng tuyệt đối không thể giết được nàng. Đã như vậy thì còn phải sợ cái gì, còn cần kế hoạch gì, cứ xông thẳng vào là được rồi. Hít hà, Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, ném đi sự cẩn thận được dưỡng thành bởi vì vấn đề xuất thân, cả người đều dâng lên mấy phần tự tin. Mặc cho các ngươi có âm mưu quỷ kế gì, nếu không đánh lại ta mà nói vậy thì chỉ đều là giữ lâu đài bằng cát, không có một chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ ta, tất cả đều là bụi bặm ở dưới quyền của ta. Khương Hằng vừa mới ngồi vào vị trí quan chủ khảo ở cách đó không xa đột nhiên cảm thấy ở sau lưng mát lạnh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có người muốn ám toán ta ở sau lưng? Một lát sau, tâm tình của Khương Hằng chính là chửi má nó. Hắn ngồi ở bên trên vị trí quan chủ khảo lộ ra vẻ mặt phát mộng mà nhìn Trần Tiêm Tiêm ở dưới đài, cảm thấy đối phương có phải là vụng trộm gian lận hay không. Từ lúc ban đầu cho tới giờ hắn trước sau đã an bài ba vị cường giả cảnh giới luyện thần phản hư, lấy phương thức xa luân chiến để chặn đường Trần Tiêm Tiêm. Hơn nữa hắn đều âm thầm cho mỗi người một kiện bí bảo xem như là át chủ bài đủ để uy hiếp hợp đạo tôn giả, muốn ngăn cản Trần Tiêm Tiêm tiến vào vòng thi chung kết. Mấy chục phút trước, đối thủ thứ nhất Khương Hằng an bài cho Trần Tiêm Tiêm là võ giả tu luyện bí pháp âm quỷ, chuyên môn nhằm vào những võ giả thể tu kia. Hãy thúc thủ chịu trói đi. Khương Hằng ngồi ở phía trên đài cao ngạo nghễ nhìn sân thi đấu ở dưới đài, mà ở nơi này, võ giả mà bản thân hắn an bài đã giao thủ cùng với Trần Tiêm Tiêm. Thành chủ Thừa Thiên Quan ở bên cạnh khá là nịnh nọt nói, hầu gia có tu vi mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, xem ra là những học sinh này cũng đã sớm nằm ở trong khống chế của hầu gia. Không biết là hai người ở dưới đài này ai thắng ai thua. Hà hà, Khương Hằng cười ngạo nghễ. Chuyện này còn phải hỏi sao, bí pháp âm quỷ là bí thuật khắc chế thể tu nhất, mà lấy nhãn lực của ta tự nhiên là có thể nhìn ra được, Trần Tiêm Tiêm mặc dù có tu vi không tệ. Nhưng chỉ là võ giả thể tu thuần túy, có một thân huyết khí phi thường cường hãn, nhưng ở trước mặt bí pháp âm quỷ, loại huyết khí này không thể nghi ngờ sẽ bị khắc chế hoàn mỹ. Hơn nữa bản thân hắn còn đưa cho đối thủ của Trần Tiêm Tiêm lệ quỷ ngàn năm xem như là át chủ bài. Há lại có đạo lý thua, thế là Khương Hằng chắc chắn nói, chuyện này còn phải hỏi sao, nữ tử ở dưới đài kia sẽ thua không thể nghi ngờ, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, Phật tướng Như Lai chống ra một chốn cực lạc, mang theo Phật quang ngập trời tràn đầy ở trong toàn bộ sân thi đấu, hóa thành lửa nóng hừng hực thiêu đốt một đám thân ảnh. Vô số thân ảnh lệ quỷ ở bên trong lửa nóng hét thảm, sau đó hóa thành cho bụi ở bên trong lửa nóng, cuối cùng ngay cả người thi triển cũng bị đốt cho bỏng nặng. Trận đầu. Trần Tiêm Tiêm thắng lợi, Khương Hằng. Không sao. Đối thủ thứ nhất chỉ là làm nóng người, thuận tiện làm hao mòn cương khí của Trần Tiêm Tiêm một chút, không ngờ được Trần Tiêm Tiêm còn kiêm tu võ công Phật môn, khắc chế bí pháp âm quỷ. Đây chỉ là một điểm sai lầm nhỏ của ta, đối thủ thứ hai sẽ không như vậy. Đối thủ thứ hai là do Khương Hằng tự mình chọn lựa, xuất thân từ quân ngũ, am hiểu thương pháp, hắn còn chuyên môn đưa cho người này một cán trường thương thần binh cấp bậc thượng phẩm. Còn có bí pháp đối ứng, chỉ cần kích hoạt, liền có thể bộc phát ra gấp 3 lần lực lượng, hơn nữa mũi thương còn cực kỳ bén nhọn, chuyên phá thể. Chỉ là một võ giả thể tu ở dưới sự sắp xếp như vậy hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Khương Hằng ngẩng đầu lên lần thứ hai, ngạo nghễ mà nhìn Trần Tiêm Tiêm đang nghênh đón đối thủ thứ hai ở dưới đài. Xem chiêu. Vạn lưu phá sổ thương, không sai. Chính là một chiêu này. Ở dưới một thương này, coi như là hợp đạo tôn giả cũng, ầm ầm. Trần Tiêm Tiêm đưa tay đấm ra một quyền, pháp tướng Như Lai ở phía sau cũng chấn động, theo đó là quyền ý khủng bố. Duy ngã độc tôn trên trời dưới đất gào thét mà ra, trực tiếp đập vỡ thương ảnh mà đối thủ vừa mới thi triển ra, tiếp đó lùi về phía sau một bước. Trong tay xuất hiện một cây gậy cơi lửa nhìn qua giống như rễ cây. Khương Hằng, gậy cơi lửa. Ha ha ha, thấy Khương Hằng đột nhiên cười to, thành chủ Thừa Thiên Quan ở bên cạnh lập tức nhích lại gần, hỏi, hầu gia vì sao lại bật cười vậy? Người nhìn nữ từ dưới đài kia, lâm trận đối địch thế mà lấy ra một cây gậy cơi lửa. Chỉ là một cây gậy cơi lửa thì có thể có uy lực gì, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ xem, hoanh. Chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm bổ ra một gậy, ở trong chớp mắt trên trời dưới đất đều tràn ngập kiếm khí vô tận, trực tiếp nuốt hết đối thủ. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh tràn đầy vết thương trên dưới toàn thân ngã ra khỏi lôi đài, mắt thấy là đã trọng thương khó mà chữa trị. Trận thứ hai, Trần Tiêm Tiêm chiến thắng, Khương Hằng. Khụ khụ, không nên hoảng hốt. Chỉ là binh khí cũng không phải là yếu tố quyết định tất cả. Phải biết rằng, đối thủ thứ ba mà ta an bài thế nhưng lại có lai lịch rất lớn. Người này mặc dù ở bề ngoài là học sinh Trung Nguyên, nhưng trên thực tế lại là nội gián do Vương Đình Bắc Nhung điều động đến Trung Nguyên, bị ta phát hiện ra thân phận, sau đó tiến hành uy hiếp. Không chỉ có nắm giữ bí thuật Vương Đình Bắc Nhung, thực lực ở trong ba người còn là mạnh nhất không thể nghi ngờ một chút nào, trọng yếu hơn chính là, lần này ta đã tự mình xuất thủ. Phong ấn một thước võ học ở trong thân thể của hắn. Chỉ cần phóng xuất ra thước võ học kia, uy lực bộc phát ra ở trong hợp đạo tôn giả cũng là đỉnh tiêm, chỉ là trần tiêm tiêm. Chẳng lẽ còn có thể đánh đồng cùng với đệ tử thiên tài do Thuần Dương Cung bồi dưỡng bí mật hay sao, cho nên một chiêu này chính là một đòn tất sát. Trần Tiêm Tiêm sẽ không có khả năng chịu đựng được. Hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hầu ra, vị nữ tử kia đã đánh tới vòng bán kết. Yên tâm, Khương Hằng liếc nhìn thành chủ Thừa Thiên Quan lộ ra vẻ lúng túng, khóe mắt có một chút co lại, bất quá vẫn tự tin nói, bản hầu nhìn người xưa nay sẽ không sai. Nữ tử này mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi khống chế của bản hầu, lần này, nữ tử này tất nhiên là sẽ gục ngã ở vòng bán kết. Hầu ra quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang thật lớn, chỉ thấy cả người đối thủ của Trần Tiêm Tiêm hóa thành một con sói lớn hình người ở giữa sân, đồng thời cương khí còn diễn hóa ra một cỗ pháp thân kỵ sĩ to lớn. Kỵ sĩ cầm trường thương trong tay, cưỡi chiến mã, giống như một đạo thiểm điện phá toái hư không, lao vọt về phía Trần Tiêm Tiêm. Đến rất tốt, Trần Tiêm Tiêm cũng không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Pháp thân kỵ sĩ nổ tung. Cương khí vỡ nát tán ra bốn phía sân thi đấu, quyền kình kinh khủng trực tiếp nện ở trên ngực của con sói lớn hình người, đập chết đối phương tại chỗ ở trên sân thi đấu. Rốt cục, Khương Hằng không thể nhịn được nữa trực tiếp đứng lên, lạnh lùng quát đối với Trần Tiêm Tiêm ở dưới đài, đáng giận. Tiểu nữ, lại dám đánh chết học sinh tham gia khoa cử tại chỗ, hung tàn vô tình như vậy, làm sao có thể trở thành người gương mẫu để thiên hạ noi theo. Bản hầu quyết định, người bị tước bỏ tư cách, không sai. Ta chính là không tin vào ma quỷ. Lúc này trực tiếp vận dụng quyền lợi, nhất định phải khiến cho cô ta bị loại. Giám khảo đại nhân, người này cũng không phải là học sinh Trung Nguyên chúng ta, mà là nội gián do Vương Đình Bắc Nhung phải tới. Ách, người có chứng cứ gì, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ta có chứng cứ, đến đây, toàn bộ ba đối thủ mà Khương Hằng bí mật an bài đều đã bị Trần Tiêm Tiêm đánh bay. Cô ta nhất định là đã gian lận, Khương Hằng có một ý nghĩ xuất phát từ nội tâm như thế. Không, không sao cả, đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ mà thôi, Khương Hằng hít vào một hơi thật sâu, nhìn về trận chung kết sắp cử hành ở dưới đài, mà đối thủ của Trần Tiêm Tiêm thì là Vương Lan. Khương Hằng thế nhưng là có ấn tượng đối với người này, dường như là võ giả do Tần Kiền Hoàng đề cử cho Thái tử, một thân tu vi cũng có cảnh giới hợp đạo tôn giả. Bản thân hắn thậm chí đã giao thủ qua với đối phương, đương nhiên người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá dù nói như thế nào thì cũng là hợp đạo tôn giả, còn là một vị kiếm tu. Các ngươi có khả năng không biết sự khác nhau giữa hợp đạo tôn giả cùng với luyện thần phản hư, nhưng chúng ta sẽ dùng một câu để hình dung, đó chính là ngày đêm khác biệt. Luyện thần phản hư trung quy vẫn không được tính là gì, hợp đạo tôn giả mới thật sự là nhân vật có mặt mũi ở trên giang hồ, là một cái hào sâu không thể vượt qua. Vương Lan, không nên để cho bản hầu thất vọng, hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Luyện thần phản hư chiến đấu với hợp đạo tôn giả, Trần Tiêm Tiêm người hôm nay nếu như còn có thể đánh bại đối phương, Khương Hằng ta sẽ ăn hết cái bàn gỗ ở trước mắt này. Ầm ầm. Xoát, ở trung ương sân thi đấu, Vương Lan chắp hai tay ở sau lưng, kiếm khí màu xanh thẳm như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài, trong phút chốc liền bao trùm toàn bộ không gian. Trên trời dưới đất tất cả đều là kiếm khí ngập trời, thậm chí là còn chuyển hóa từ trạng thái thể khí thành thể lỏng, phảng phất như là một biển kiếm khí, làm cho người ta gần như ngạt thở. Vô lượng thiên hải kiếm trận, hai mắt của Trần Tiêm Tiêm sáng lên nhìn biển kiếm khí mãnh liệt đánh đến, pháp tướng Như Lai ở sau lưng cũng đúng lên. Phật quang ngập trời chống lên một mảnh tịnh thổ, bài xích biển kiếm khí ở bên ngoài Phật quang, bất quá dù vậy, thị giác của Trần Tiêm Tiêm vẫn có thể nhìn thấy Phật quang biến hóa. Phật quang đang vỡ vụn, lực phòng ngự của pháp tướng Như Lai được hình thành từ trượng lục kim thân có thể xưng là thiên hải nhất tuyệt, nhưng vô lượng thiên hải kiếm trận của Vương Lan cũng là võ công vô cùng kinh khủng, biển kiếm khí khủng bố kia liên tiếp chém lên bên trên Phật quang, cơ hồ là không dừng lại một chút nào. Cũng chính là loại kiếm khí trùng kích cường độ cao này mới có thể dung chuyển được phòng ngự của trượng lục kim thân. Ta nhớ vào thời điểm ở Viêm Hán Quốc, hắn còn cần phải mượn nhờ địa thế mới có thể bố trí ra loại trận pháp này. Nhưng mà bây giờ, hắn thế mà dựa vào bản thân liền có thể làm ra được. Không tệ, Trần Tiêm Tiêm ngạo nghệ đứng sừng sững ở trong vô lượng thiên hải, nhìn biển kiếm khí chung quanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả thật là vô lượng thiên hải kiếm trận mà bây giờ Vương Lan thi triển ra xa xa không mạnh như thời điểm ở Viêm Hán Quốc, nhưng đồng dạng là cũng không có hạn chế về địa thế như trước kia, và lại cường độ cũng không chỉ đối ứng với quy mô, đủ khiến cho Trần Tiêm Tiêm cảm thấy áp lực to lớn, nhưng như vậy cũng vừa vặn. Lúc trước ca ca chính là dựa vào sức một mình, mạnh mẽ đánh vỡ tòa đại trận này. Đã như vậy, thì ta cũng có thể làm được. Lên, Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, lập tức nâng tay phải trắng trẻo như ngọc lên, ở giữa những ngón tay, ẩn ẩn có vô tận ánh sáng, vô tận thần lực chảy xuôi mà ra, hóa thành một cỗ hư ảnh thông thiên phủ đồ mà mắt Trần có thể thấy, cao 24 tầng, có rất nhiều pháp tướng kim cương, dạ xoa, tù la, la hán, bồ tát đứng san sát nhau, mà ở tầng thứ 24 cao nhất, thì là hư ảnh Như Lai, phảng phất như đứng ở một nơi rất xa, không thể nắm lấy, không thể suy đoán. Không có uy nghiêm giống như kim thân do trượng lục kim thân diễn hóa ra, thậm chí còn có một chút bình thường, nhưng ý cảnh ở trong đó cũng vô cùng bá đạo cùng với khủng bố. Duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Oanh! Ở dưới sự gia trì của 24 tầng thông thiên phủ đồ, khí thế cả người của Trần Tiêm Tiêm trực tiếp xông phá luyện thần phản hư cực hạn. Trong chớp mắt liền đạt đến trình độ có thể đánh đồng với Vương Lan, đấm ra một quyền, 24 tầng thông thiên phủ đồ bay theo, trực tiếp xé mở một cái lối đi ở trong vô lượng thiên hải. Nhìn Trần Tiêm Tiêm được bao trùm bởi quyền ý mênh mông, Vương Lan cảm thấy kinh hãi đồng thời cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên một trận, bởi vì cái khí thế vô cùng bá đạo lúc này của Trần Tiêm Tiêm thậm chí còn khiến cho hắn nhớ tới Trần Khuynh Địch lúc trước. Lúc trước bản thân hắn mặc dù đánh không lại Trần Khuynh Địch, nhưng lúc này mới được bao lâu, hắn cũng không phải là từ đầu tới đuôi đều không có một chút tiến bộ nào. Kết quả là hắn hiện tại thậm chí ngay cả tùy tùng đi theo bên cạnh Trần Khuynh Địch ngày xưa cũng đều đánh không lại, nói đùa cái gì. Thần sắc của Vương Lan biến hóa, sau đó cắn răng một cái, bỗng nhiên đưa tay ra phía sau, rút Thiên Lan kiếm ra, bàng bàng. Thiên Lan kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo từ nhỏ đến lớn, bất quá chỉ trong chốc lát liền vang dội ra toàn bộ sân thi đấu. Mang theo một cỗ tần suất kỳ dị khiến cho cả tòa vô lượng thiên hải đều chấn động theo. Vào giờ khắc này, cả người của Vương Lan đều phảng phất như hóa thành một chuôi thiên kiếm. Ba đại kiếm điển Thiên Lan kiếm tông ngày xưa, Cực Nhạc Thiên Nhân kiếm điển, Hư Không Vô Hình kiếm điển, Vạn Lưu Quy tông kiếm điển, vào thời khắc này được hắn thi triển đi ra đồng thời. Cả tòa vô lượng thiên hải đều trở thành cánh tay của hắn, mỗi một kiếm vung ra đều dẫn động cả tòa kiếm hải hô ứng theo, bộc phát ra kiếm khí ngập trời. Mà Trần Tiêm Tiêm ở phía đối diện thì cũng không hề yếu, 24 tầng thông thiên phủ đồ diễn hóa ra 24 đoàn quang hoàn luyện quanh và xoay tròn ở quanh người của nàng, không ngừng tăng cao lực lượng cho nàng, phảng phất như là không có giới hạn cuối cùng, mỗi khi đấm ra một quyền đều không có chiêu thức gì, chỉ có lực lượng thuần túy nhất. Không thể không thừa nhận, võ đạo của Trần Tiêm Tiêm ở bên trong chúng nữ là tương tự nhất với Trần Khuynh Địch, đồng dạng đều là con đường lấy lực phá pháp. Quyền của Trần Khuynh Địch chính là bắt đầu từ quyền ý, sau khi thông hiểu mọi loại ý cảnh. Về sau đảo ngược suy luận liền có thể đánh tan mọi loại ý cảnh, nhưng quyền của Trần Tiêm Tiêm thì lại hoàn toàn khác biệt. Lực lượng, quyền của Trần Tiêm Tiêm chỉ có lực lượng thuần túy. Lực lượng được tăng lên không có hạn chế, một quyền không phá được vậy thì sẽ dùng quyền thứ hai mạnh hơn. Loại phương pháp chiến đấu này có những hạn chế rất lớn, nhưng ở trên tay của Trần Tiêm Tiêm, nàng từ khi đạt được nhị thập tứ chư thiên pháp từ thông thiên phủ đồ. Thì đó chính là bí pháp thích hợp nhất với loại phong cách chiến đấu này, ở dưới từng quyền mạnh mẽ này, vậy mà quả thực là đã đánh nát kiếm pháp tinh diệu của Vương Lan, tiến về phía trước từng bước một. Cùng lúc đó, tâm tình của Khương Hằng chính là đang muốn lật bàn. Nếu như không phải chú ý đến hình tượng, hắn chỉ sợ là sẽ biến ý muốn thành hành động, trực tiếp hất bay cái bàn gỗ ở trước mắt. Đây là có chuyện gì, vì sao Trần Tiêm Tiêm lại có thể đánh bất phân thắng bại với Vương Lan, chuyện này là không phù hợp với lễ thường. Thần sắc của Khương Hằng biến hóa, cuối cùng rút cuộc cũng cho ra một cái kết luận mà ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, chẳng lẽ Thuần Dương Cung âm thầm bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi, không chỉ có một người mà ta gặp được trước kia, mà vị Trần Tiêm Tiêm này cũng chính là một thiên tài trẻ tuổi được Thuần Dương Cung âm thầm bồi dưỡng. Không, không, không, điều đó là không có khả năng. Thuần Dương Cung cô độc đã nhiều năm như vậy, toàn bộ đều nhờ vào một mình Ninh Thiên Cơ chống đỡ, làm sao lại có được nội tình như vậy? Nhưng nếu muốn giải thích hợp lý thì cũng chỉ có một cái khả năng này. Khục, nhìn Trần Tiêm Tiêm đại phát thần uy ở trong sân thi đấu, Khương Hằng hít vào một hơi thật sâu, hàn ý ở trong mắt càng trở nên nồng đậm. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hôm nay ta rõ ràng là đã thể hiện ra hành động nhằm vào Trần Tiêm Tiêm, tin tưởng là nàng cũng có thể nhìn ra được, mà bây giờ Trần Tiêm Tiêm còn đang nằm ở trong sự khống chế của ta. Nhưng vạn nhất nếu nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả, vậy thì sẽ thật sự bay vọt, khi đó cho dù là ta cũng không nhất định có thể trấn áp được nàng, nhất định phải bóp chết tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Phương Hằng ngược lại là còn trở nên bình tĩnh, cả người đều buông lỏng dựa vào thành ghế, yên lặng quan sát trận quyết đấu ở dưới đài. Đủ rồi, rốt cục, Vương Lan lộ ra sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Hắn đã không chịu nổi, lấy sức một mình duy trì vô lượng thiên hải kiếm trận cần có một lượng lớn cương khí ủng hộ. Cho dù là lấy tu vi hiện tại của hắn cũng đều không thể bảo trì trong một thời gian dài, vốn là dự định tốc chiến tốc thắng, nhưng không ngờ được Trần Tiêm Tiêm lại có thực lực cường hãn như thế. Bản thân hắn vận hết toàn lực thế mà chỉ có thể chế trụ nàng, hoàn toàn không có cách nào đánh bại. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng một chiêu để phân thắng thua. Lùi lại một bước, Vương Lan dùng tay phải cầm kiếm, tay trái chập chỉ thành mũi kiếm, trong lúc nhất thời toàn bộ vô lượng thiên hải cũng bắt đầu sụp đổ hướng về phía hắn. Biển kiếm khí lớn bằng một cái sân thi đấu được hắn ngưng tụ toàn bộ ở phía trên thiên lan kiếm, bỏ qua không gian mà thanh kiếm chiếm giữ, thì là kiếm mang sắc bén đến cực hạn. Chạm, kiếm quang sáng chói, thậm chí còn che đậy tầm mắt của Trần Tiêm Tiêm. Ở bên trong cảm ứng của Trần Tiêm Tiêm thì lực uy hiếp của đạo kiếm quang này thậm chí còn vượt qua vô lượng thiên hải trước đó, đến mức khiến cho nàng đều sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Hít hà, đối mặt với đạo kiếm quang sáng chói này, Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, sau đó lộ ra nụ cười từ trong thâm tâm. Rốt cục cũng đã đi đến một bước này, vào nửa năm trước kia, mình nếu đối mặt với một kiếm như vậy thì chỉ có thể đứng ở sau lưng của Kaka, nhưng mà bây giờ, mình rốt cục đã có thể chính diện nghênh đón một kiếm đáng sợ này. Tiếp tục như vậy thì ở trong vòng 5 năm mình liền có thể bắt kịp Kaka. Trần Chính đứng ở một bên Kaka. Phóng ngựa đến đây đi, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi nâng tay phải lên, thân hình đơn bạc, cánh tay mảnh khảnh, lại phảng phất như có thể nâng toàn bộ thiên địa lên, bật động căn bản ấn. 24 tầng thông thiên phủ đồ ngưng kết thành một khối pháp ấn, treo thật cao ở trên đỉnh đầu của Trần Tiêm Tiêm, lộ ra một cỗ chân ý kim cương bất động bất hủ, mà đạo kiếm quang sáng chói kia cũng đã chém xuống. Kiếm quang cùng với Phật quang trong nháy mắt liền phá hủy hơn phân nửa sân thi đấu, tại thành Thượng Kinh. Được. Đêm nay chính là thời điểm quyết thắng thua. Lạc Tương Tư kéo tay áo, nhìn đủ loại rau, củ, quả, thịt bày đầy ở trong phòng bếp, tràn đầy lòng tin mà thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi Đông Cung cùng với sư huynh, bản thân nàng liền đi mua sắm những nguyên liệu nấu ăn này từ phố xá sầm uất, sau đó trao đổi thân mật một phen cùng với người quản lý khách sạn. Lúc này mới mượn được căn phòng bếp này, lại đuổi sư huynh trở về phòng, sau khi hoàn thành tất cả những thứ này nàng mới đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở nơi này. Các ngươi cho rằng ta muốn dùng món ăn để chinh phục sư huynh hay sao, ngây thơ? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ha ha, Lạc Tương Tư cười cười, trong đầu lóe lên lời dạy bảo của ông nội. Ông nội, Tương Tư, ngươi phải biết, tục ngữ nói chỉ cần chinh phục bao tử của nam nhân là liền có thể chinh phục nam nhân, nhưng đây chỉ là lý thuyết chung mà thôi. Đối với những chàng trai hướng nội mà nói, loại chiến thuật này là không có ích lợi gì. Mà nhất định phải làm ngược lại mới được. Không sai. Chiến thuật lần này cũng không phải là làm ra đồ ăn ngon để chinh phục sư huynh, mà là làm ra đồ ăn không thể ăn để câu dẫn sư huynh. Ạch! Thật là khó ăn. Ối! Vậy sao? Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta nấu cơm, muốn tạo cho sư huynh một bất ngờ. Ồ, thật xin lỗi. Không. Không sao đâu. Là do ta quá ngốc, cho nên sư huynh có thể dạy dỗ ta nấu cơm hay không? Được, đó chính là chuyện sẽ xảy ra. Làm ra đồ ăn ngon vẻn vẹn chỉ có thể đề cao độ thiện cảm, nhưng nếu nắm tay dạy học mà nói, thì sẽ có rất nhiều ám muội cùng với không gian phát triển. Đây chính là hạt giống yêu đương mà ông nội dạy bảo. Bất quá cũng phải nắm được mức độ của hương vị, nếu như làm ra đồ ăn quá dở, vậy thì trái lại sẽ kéo thấp độ thiện cảm, cho nên phải làm thành loại đồ ăn có thể nuốt được, nhưng lại có một chút khó ăn, phù hợp với tiêu chuẩn của một người mới học, chỉ có dạng đó mới là hoàn mỹ nhất. Không có vấn đề. Ta có thể làm được. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch ở trong phòng trên lầu thì lại lộ ra gương mặt nghiêm túc. Lạc sư muội muốn làm cái gì, coi như là hắn cũng có thể nhìn ra Lạc Tương Tư hôm nay rất kỳ quái, nhưng hắn lại không nghĩ ra được lý do, dù sao thì Lạc Tương Tư cũng không phải là Trần Tiêm Tiêm, cũng không có thù hận với hắn, thậm chí còn là trợ thủ đắc lực của hắn, hắn còn thường xuyên chiếu cố nàng, cho nên quan hệ giữa hắn và nàng có lẽ là cũng không tệ. Trước đó nàng đã mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù đó là điều không thể, nhưng nói không chừng, Lạc sư muội đây chính là muốn xuống bếp tự mình nấu cơm cho ta ăn. Trần Khuynh Địch hít vào một ngụm khí lạnh, cả người ngay lập tức trở nên phấn khích, không có khả năng, không, là có khả năng. Đúng. Điều này là rất có thể. Nếu là như vậy thì liền có thể giải thích, bất quá vì sao Lạc sư muội lại đột nhiên muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. loại chuyện này không phải là sẽ xảy ra trong các mối quan hệ thân mật. Trong cái chớp nhoáng này, tế bào yêu đương còn lại không nhiều ở trong đại não của Trần Khuynh Địch rốt cục cũng đã vận chuyển. Đúng. Đây chính là biểu hiện của mối quan hệ thân mật. Giải thích rằng ta đã có địa vị tương đối cao ở trong lòng của Lạc sư muội, nếu không thì sẽ không thể kích hoạt được cố sự nàng tự mình xuống bếp nấu cho ta ăn. Tích, hệ thống nhắc nhở, đây là ảo giác của ngài. Ấy. Hệ thống. Tích, hệ thống nhắc nhở, chính là tại hạ. Cái đồ chơi suy xẻo này tại sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, Trần Khuynh Địch thầm mắng một câu, nói ra với ngư khí không phục, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là ảo giác của ta? Đây chính là phân tích hợp lý của ta đấy. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ suy nghĩ cẩn thận, dạng nhân vật phản diện như ngài làm sao sẽ có người ưa thích được chứ, Trần Khuynh Địch. Ngươi có ý tứ gì? Trở mặt. Ta sẽ trở mặt, vậy ngươi nói xem là vì cái gì, chẳng lẽ lại còn có loại giải thích thứ hai hay sao? Đương nhiên là có, thanh âm hệ thống có một chút dừng lại, chợt tiếp tục vang lên, căn cứ theo thôi diễn của bổn hệ thống, có khả năng là bởi vì Lạc Tương Tư vẻn vẹn chỉ muốn tôi luyện tài nấu nướng của mình, cho nên mới bắt ngài thứ đao mà thôi. Ha ha, không đợi Trần Khuynh Địch phản bác, cửa chính gian phòng liền được mở ra, kèm theo mùi thơm mà đến. Sư huynh. Lạc, Tương Tư sư muội. Đây là do muội làm, Lạc Tương Tư bưng bàn ăn tràn đầy ba món ăn một món canh, khá là ngượng ngùng nói ra, thủ nghệ của ta không được tốt lắm. Không sao cả, không sao cả, Trần Khuynh Địch liền vội vàng tiến lên tiếp nhận bàn ăn giúp Lạc Tương Tư, đặt lên bàn dài ở trong phòng, nhìn đồ ăn đầy đủ màu sắc và hương vị. Trần Khuynh Địch không khỏi cảm động đến mức rơi nước mắt, đồng thời mắng to ở trong lòng, xem đi. Nhìn cái màu sắc hương vị này xem, rõ ràng là Tương Tư sư muội đã tỉ mỉ nấu ra cho ta. Như vậy xem ra ta quả nhiên có một tia địa vị ở trong lòng của Tương Tư sư muội. Chỉ cần cố gắng một phen, nói không chừng là có thể nhất cử hoàn thành mục tiêu to lớn thoát khỏi sự cô đơn ở dị thế giới. Tích, hệ thống nhắc nhở, không tồn tại. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, chợt lộ ra nụ cười ấm áp với Lạc Tương Tư, cảm ơn Tương Tư sư muội cũng ngồi xuống đi, cùng nhau ăn nào. Lạc Tương Tư đỏ mặt gật đầu một cái, vâng, hắc hắc hắc. Trần Khuynh Địch mang theo sự thỏa mãn cùng với tâm tình mong đợi, dùng đũa kẹp một miếng thịt lên đưa vào trong miệng. Trần Khuynh Địch, trong cái chớp nhoáng này, mùi vị mãnh liệt quét sạch khoang miệng của Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn cấp tốc phun trào từ cổ họng ra toàn thân. Ngay sau đó ở sâu trong đại não liền truyền đến một cỗ cảm giác tê dại kịch liệt, trước sau đi tới đi lui ba lần, Trần Khuynh Địch mới thoát ra được từ trong loại cảm giác kỳ diệu này. Quẻ, cục, Trần Khuynh Địch cứng rắn ngậm miệng lại, lúc này mới đè nén được dục vọng nhổ ra. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì chính là khó ăn. Tương đối khó ăn. Khó có thể tưởng tượng được đồ ăn rõ ràng có đủ màu sắc hương vị tại sao lại có thể khó ăn như vậy. Sư huynh, sao rồi? Lạc Tương Tư vô cùng chờ mong mà nhìn Trần Khuynh Địch, chờ đợi hắn nói ra hai chữ khó ăn, đến lúc đó nàng liền có thể mượn đề cái tài này để nói chuyện của mình. Để sư huynh tự mình tay nắm tay dạy nàng làm đồ ăn, vì thế nàng còn đặc biệt thuê một gian phòng ngủ ở sát vách phòng bếp lầu dưới, bên trong có một chiếc giường lớn. Chỉ cần có thể tạo nên đầy đủ bầu không khí ám muội, thuận nước đầy thuyền, tạo nên bầu không khí hoàn mỹ, sau đó bản thân mình lại chủ động thổ lộ, tin rằng là sư huynh nhất định sẽ bị bản thân mình bắt gọn tại chỗ.